Đế Bá, chương 5263, Hắc Triều Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không địch lại một chiêu. Lời như vậy lập tức để ở đây rất nhiều người đều phẫn nộ. Những tu sĩ trẻ tuổi sùng bái Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao kia càng không cần nói nhiều. Bọn hắn cũng không khỏi nhìn hằm hằm Lý Thất Dạ. Một chiêu, biên độ tam đao cũng không khỏi nổi giận. Tại vừa nãy hắn còn bảo trì bình thản, bây giờ bị Lý Thất Dạ một câu nói như vậy chọc giận. Biên độ tam đao không khỏi lạnh lùng nói ra, ta xuất đạo đến nay, còn chưa có ai có thể một chiêu đánh bại ta. Điều này cũng khó trách biên độ tam đao sẽ như thế nộ khí. Hắn là đương kim tuyệt thế thiên tài, cùng chính nhất thiếu sư nổi danh, thiên tư tung hoành, một thân sở học, chính là cường đại vô cùng. Có thể nói là kinh tài tuyệt diễm, đặc biệt là trường đao trong tay của hắn. Không biết đả bại bao nhiêu cường giả thế hệ trước, đại giáo lão tổ cũng không ngoại lệ. Về phần thế hệ trẻ tuổi, vậy cũng không cần nhiều lời. Hôm nay, Lý Thất Dạ như thế một tên tiểu bối, cũng dám nói một chiêu bại hắn. Như vậy làm sao có thể làm cho hắn không giận chứ? Đây là trần trụi miệt thị, trước mặt người trong thiên hạ. Coi hắn không ra gì. Đông Man Cuồng Thiếu cũng không khỏi giận quá mà cười. Tức giận nói. Tốt, tốt, tốt. Ta ngược lại muốn nhìn một cái. Thế gian còn có dạng gì một chiêu có thể đem ta đánh bại. Ta chính là không tin ta. Muốn kiến thức một chút a. Ở thời điểm này, không ít tuổi trẻ đồng lứa đều cùng Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao cùng chung mối thù. Lớn tiếng kêu lên. Cuồng Thiếu. Xuất thủ chém hắn, để hắn đầu người rơi xuống đất. Loại này cuồng vọng vô tri tiểu bối, nhất định phải làm cho hắn trả giá thật nhiều. Biên độ thiếu chủ, ba đao tất sẽ lấy đầu chó của hắn. Cũng có Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả không khỏi lớn tiếng kêu lên. Một chiêu có thể bại Đông Man Cuồng Thiếu, biên độ tam đao hai người bọn họ. Trong mọi người ở đây, chỉ sợ không có mấy người tin tưởng đi. Liền xem như có tu sĩ cường giả từng xem trọng Lý Thất Dạ, cũng cảm thấy lời như vậy thật sự là quá bất hợp lý. Biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu hai người bọn họ liên thủ. Đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Liền xem như đại giáo lão tổ cũng không phải đối thủ của bọn hắn. Về phần muốn một chiêu đánh bại bọn hắn, chỉ sợ rất khó có người có thể làm được. Cho dù chí tôn như vậy tồn tại, cũng chưa chắc có thể làm được đến. Chúng ta cũng không làm khó ngươi. Lúc này, biên độ tam đao tay nắm lấy trường đao, lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi tiếp được ta ba đao, ta không nói hai lời, lập tức rời đi. Lúc này, biên độ tam đao hai mắt đã phun ra lạnh lùng không gì sánh được đao mang. Đao mang thao thao bất tuyệt, như đao diễm đồng dạng thẳng chém về phía Lý Thất Dạ. Hắn đao còn chưa ra khỏi vỏ, tựa hồ liền đã muốn chém xuống Lý Thất Dạ đầu lâu. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, xem ra, người đối với mình ba đao có lòng tin. Nếu tất cả mọi người nói không ai có thể tiếp được ngươi ba đao, tốt lắm, vậy liền ba đao là định, miễn cho nói ta không cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức đem biên độ tam đao, Đông Man Cuồng Thiếu tức giận đến thổ huyết, đặc biệt là biên độ tam đao. Hắn ước định ba đao, chính là đối với mình tự tin, cũng là cho Lý Thất Dạ một cái cơ hội. Hiện tại đến Lý Thất Dạ trong miệng, đó là Lý Thất Dạ thương hại bọn hắn, cho bọn hắn ra ba đao cơ hội. Vậy liền ba đao ước định, Đông Man Cuồng Thiếu quát to một tiếng, nói ra. Nhìn ngươi có thể hay không tiếp được chúng ta ba đao. Ba đao là định, không chết không thôi. Lúc này biên độ tam đao cười lạnh một tiếng. Hai mắt hắn đao diễm phun mạnh ra ngoài, tràn đầy sát cơ đáng sợ. Khi sát cơ này phun ra ngoài thời điểm, sát cơ đáng sợ trong nháy mắt tràn ngập trời. Thiên địa triệt lạnh, làm cho người ta cũng không khỏi vì đó dùng mình. Liền trong chớp mắt này, tựa hồ vạn đao xuyên thân một dạng. Sát cơ đáng sợ trong chớp mắt có thể đem người xỏ xuyên qua, có thể lập tức đem người đánh cho thành tổ ong. Tại thời khắc này, Không biết bao nhiêu tu sĩ cường giả cảm nhận được biên độ tam đao sát cơ đáng sợ thời điểm, cũng không khỏi run rẩy một chút, cũng không khỏi vì vậy hút một hơi lạnh. Đao chưa ra khỏi vỏ, sát ý đã tới, tuyệt sát chi tâm, có cường giả thế hệ trước không khỏi lầm bầm nói ra. Biên độ tam đao đã có chém giết Lý Thất Dạ chi tâm. Đó là hắn đáng đời, tự tìm đường chết. Hừ, biên độ thiếu chủ ba đao vừa ra, hắn nhất định là đầu người rơi xuống đất. Có Hắc Mộc Nhai thiên tài trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng, ít nhiều đối với Lý Thất Dạ có chút khinh thường. Đối với Hắc Mộc Nhai tu sĩ cường giả mà nói, bọn hắn càng nhiều hơn chính là đứng tại biên độ tam đao bên này. Ba đao là định, Lý Thất Dạ nở nụ cười, giang tay ra, hời hợt, từ từ nói, các ngươi ra tay đi, để cho ta kiến thức các ngươi một chút tự cho là ngạo đao pháp. Lý Thất Dạ thái độ như vậy, làm cho người ta phẫn nộ, đây hoàn toàn là khinh địch tư thái, một bộ hoàn toàn không đem biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu để ở trong mắt bộ dáng, như vậy làm sao không khiến người ta vì đó cuồng nộ chứ. Trong lúc nhất thời, phía đối diện không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả căm tức nhìn Lý Thất Dạ. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Thất Dạ điều này thật sự là quá mức, quá kiêu ngạo, quá không coi ai ra gì. Bị Lý Thất Dạ như vậy khinh thường, biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu cũng là lửa giận ứa gan. Nhưng là, bọn hắn vẫn là hít thở thật sâu một cái, đè lại trong lòng mình nộ khí, ổn định tâm tình của mình. Chỉ chốc lát, bọn hắn hai mắt mãnh liệt, trong ánh mắt bọn họ tràn đầy lăng lệ sát phạt khí tức. Tại thời khắc này bọn hắn lại trở về bình tĩnh cảm xúc. Bọn hắn đều lấy trạng thái tốt nhất đánh với Lý Thất Dạ một trận. Nhìn thấy trong thời gian ngắn ngủi, biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu đều đè lại cơn giận của mình. Ổn định cảm xúc, tâm bình khí tĩnh cùng Lý Thất Dạ đối chiến. Điều này khiến không ít đại giáo lão tổ nhìn thấy một màn này, cũng không khỏi tán thưởng một tiếng. Biên độ tam đao cùng đông man cuồng thiếu đều lộ ra phong phạm cao thủ. Tại trong một trận sinh tử, bọn hắn đều có thể khống chế được cảm xúc của mình. Chỉ bằng vào điểm này, không biết mạnh hơn bao nhiêu tu sĩ cường giả. Vào lúc này, biên độ tam đao, đông man cuồng thiếu đều chậm rãi cầm chuôi thanh trường đao của mình. Bọn hắn đao còn chưa ra khỏi vỏ, nhưng huyết khí bọn hắn đã bắt đầu hiển hiện, chậm rãi tràn đầy. Tại trong sát na, không chỉ trường đao của bọn hắn tràn đầy huyết khí, hỗn độn chân khí, mà chính là giữa thiên địa, cũng đã tràn ngập huyết khí của bọn hắn. Hỗn độn chân khí, đao này, đến được ở Hắc Triều Hải. Biên độ tam đao tay cầm chuôi đao, chậm chậm nói ra, đao có minh văn, là ba thức. Ta ngày xưa đặt tên là Hắc Triều Đao, rất nhiều người đều biết, biên độ tam đao thanh trường đao này chính là đến được ở Hắc Triều Hải. Nhưng là lúc nào đạt được, thuyết pháp không đồng nhất. Có người nói, tại thời điểm biên độ tam đao còn nhỏ, liền được vô thượng kỳ duyên, từ trong Hắc Triều Hải đạt được thanh bảo đao này. Nhưng, cũng có thuyết pháp cho rằng, biên độ tam đao thanh trường đao này chính là biên độ thế gia tại trăm ngàn vạn năm đến nay. Trong những bảo vật ở Hắc Triều Hải lấy được một kiện bảo vật có phân lượng tối trọng. Bởi vì biên độ tam đao thiên tư tung hoành, cho nên được biên độ thế gia lão tổ ban cho biên độ tam đao. Mặc kệ là loại thuyết pháp nào là chính xác, nhưng biên độ tam đao thanh trường đao này đích xác là tới từ Hắc Triều Hải. Uy lực tuyệt luân, hơn nữa, tại trên thanh trường đao này có khắc ba thức đao pháp, cho nên biên độ tam đao một thân tuyệt học, vô địch đao đạo, đều là bắt nguồn từ thanh trường đao này. Cũng chính bởi vì dựa vào ba thức đao pháp này để biên độ tam đao đánh khắp vô địch thủ, cái này cũng khiến cho hắn có ba đao danh xưng. Đao này ra, vô địch. Có người đã từng cùng biên độ tam đao giao thủ qua, không khỏi hít một hơi lãnh khí, run rẩy một chút. Ấn tượng vẫn là 10 phần khắc sâu. Đúng nha, lúc ấy ta cũng chỉ tiếp 2 đao mà thôi. Đao thứ 2 thời điểm, lập tức để cho ta tuyệt vọng. Có Hắc Mộc Nhai tuyệt thế thiên tài, nghĩ đến biên độ tam đao tuyệt thế đao pháp, cũng không khỏi vì đó rùng mình. Đến bây giờ còn có bóng ma. Vào lúc này, Đông Man Cuồng Thiếu cũng tay nắm lấy trường đao, chậm chậm nói ra, ta đao là Cuồng Liêu, lấy Hoang Mãng Thần Liêu chi đạo xương tạo thành, lấy Biên Hoang Phong Kim dung luyện, đây là sắc nhọn vô cùng. Hoang Mãng Thần Liêu, đây là thiên giai thượng phẩm hỗn độn nguyên thú nha, cũng là trong thiên giai thượng phẩm hiếu chiến cuồng bá nhất một loại nguyên thú, cực kỳ hiếm thấy. Có cường giả thế hệ trước nghe được Đông Man Cuồng Thiếu tự giới thiệu, cũng không khỏi vì đó giật mình. Một cái khác đến từ Đông Man Bát Quốc lão tổ chậm chậm nói ra, nào chỉ là Hoang Mãng Thần Liêu đạo cốt, chính là Biên Hoang Phong Kim, cũng là chúng ta Đông Man Bát Quốc vô thượng thần kim. Sản lượng cực ít cực ít. Hàng năm sản lượng lấy lượng nhỏ mà thôi. Chân quý bực nào. Vị lão tổ Đông Man Bát Quốc này nói, để không ít người ở đây hít một hơi lãnh khí. Tu sĩ cường giả từng đi qua Đông Man Bát Quốc đều biết, Đông Man Bát Quốc 10 phần rộng lớn, có thể nói là đất rộng vật nhiều, thừa thãi thần kim chân bảo. Hiện tại Đông Man Cuồng Thiếu dùng để chế tạo trường đao sử dụng Biên Hoang Phong Kim, hàng năm sản lượng vậy mà lấy lượng nhỏ, trong đó chân quý, đó là có thể tưởng tượng. Ta sở tu luyện chính là vô địch đao pháp của Cuồng Đao tiền bối. Đông Man Cuồng Thiếu chậm chậm nói ra, đao pháp này gồm 8 thức, ta sở tu luyện cũng chỉ là gia lông mà thôi. Thật là Cuồng Đao đao pháp. Khi Đông Man Cuồng Thiếu nói ra lời như vậy thời điểm, tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi vì đó xôn xao. Không ít người nghị luận ầm ĩ. Sớm đã có nghe đồn đao pháp Đông Man Cuồng Thiếu tu luyện chính là Cuồng Đao đao pháp. Cuồng Đao Quan Thiên Bá, một đời vô địch đao thần. Bao nhiêu người đàm luận, vì đó kính sợ, vì đó hướng tới. Nhưng là, Cuồng Đao chính là Phật Đà Thánh Địa vô địch đao thần. Đao pháp của hắn lại truyền vào Đông Man Bát Quốc, như vậy làm sao không khiến người ta vì đó xôn xao chứ? Trước kia mọi người chỉ là nghe nói mà thôi, có người cho đấy là thật, lại có người cho là giả, nhưng là hiện tại Đông Man Cuồng Thiếu chính miệng nói ra, tất cả mọi người cho rằng đây tuyệt đối không phải giả. Cuồng Đao tiền bối, tại sao lại đem đao pháp truyền vào Đông Man Bát Quốc? Ở thời điểm này, có Phật Đà Thánh Địa cường đại lão tổ không nhịn liền được hỏi. Đông Man Cuồng Thiếu ánh mắt ngưng tụ, cuối cùng hắn nhẹ nhàng lắc đầu, từ từ nói, đây không phải là vãn bối có khả năng nhiều lời. Ta cùng Cuồng Đao tiền bối cũng không phải là sư đồ, Cuồng Đao tiền bối cũng không truyền thụ đao pháp ta, nhưng ta coi người như sư trưởng. Đông Man Cuồng Thiếu lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Đông Man Cuồng Thiếu đao pháp, đích thật là Cuồng Đao Quan Thiên Bá đao pháp. Nhưng là, Cuồng Đao Quan Thiên Bá cũng không có truyền thụ cho hắn đao pháp. Bọn hắn cũng không phải quan hệ sư đồ. Như vậy cuối cùng là loại quan hệ nào đâu? Đó chính là Cuồng Đao đem đao pháp lưu tại Đông Man Bát Quốc. Có đại nhân vật thế hệ trước nghĩ thấu điểm này, chậm chậm nói ra. Xem ra, hắn năm đó nhập Đông Man, việc này không giả, Cuồng Đao Quan Thiên Bá đao pháp, tuyệt thế vô song, hắn tại sao phải lưu tại Đông Man Bát Quốc đâu? Đáp án này, không thể nào biết được. Cách chương.